Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Thật xin lỗi. Ta thu âm. Tốt a, nếu như các ngươi cho rằng đây là tại nhục nhã các ngươi, vậy các ngươi ngược lại là làm ra một kiện làm cho ta không nhục nhã ngươi sự tình đến. Hiện tại, quay người, đi ra đại môn, không nên nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Nếu như ngươi thật có cái này dũng khí, vậy ta cam tâm tình nguyện vì ta vừa mới lời nói hướng các ngươi xin lỗi. Nếu như không thể lời nói như vậy, ta còn muốn nói tiếng xin lỗi. Các ngươi cũng là chó săn. Chẳng những ta phải mắng ngươi nhóm chó săn, người khắp thiên hạ đều sẽ cùng theo ta cùng một chỗ mắng. Lại là nói một hơi, căn bản không cho người khác cãi lại cơ hội. Ai cũng không nghĩ tới, cái này xem ra ngơ ngác ngây ngốc ngu xuẩn, vậy mà mọc ra một trương nhanh mồm nhanh miệng. Mẹ nó, ngươi như thế có thể nói người nhà ngươi biết không? Nhạc Tiểu Tiểu y nguyên mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó, chậm rãi thưởng thức trà, giống như nơi này chuyện phát sinh cùng với nàng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Mặc kệ, không hỏi, chính là bỏ mặc. Triệu Tường Vân cùng Hứa Tinh Tinh đã hận nghiến răng, thế nhưng là cũng không thể ngay tại lúc này tiến lên chỉ trích người ta không phải. Dù sao, người ta một cái đại cô nương, từ vừa mới bắt đầu ngồi ở chỗ đó thì chưa nói qua mấy câu, vẫn luôn là bọn họ đang gây hấn với, bây giờ bị người ta một cái bảo tiêu xem thường nói không ra lời. Bọn họ còn có thể làm sao? Bị người lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt mọi người nhục nhã. Phương Hạo cùng Tần Dịch coi như hàm dưỡng cho dù tốt cũng nhẫn không đi xuống. Huống chi, bọn họ vốn là cũng không biết hàm dưỡng là vật gì. Đã đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Phương Hạo nhướng mày, thần sắc lạnh như băng nói: "Mang đi." "Vâng." Tần Dịch âm hiểm gật đầu, mở ra còng tay liền muốn hướng Lâm Thành Phi trên cổ tay mang đi. "Hiện tại ngươi có thể phách lối, hy vọng hồi sở cảnh sát về sau còn có thể giống như bây giờ cuồng vọng." "Ngươi làm gì?" Lâm Thành Phi đột nhiên lui về phía sau một bước, hất ra Phương Hạo nắm lấy tay mình, phẫn nộ ánh mắt đều đỏ. "Các ngươi chả muốn bạo lực chấp pháp sao? Các ngươi làm ra loại sự tình này, không sợ bị người khắp thiên hạ chế nhạo sao? Buồn cười, đem ngươi mang đi, người khắp thiên hạ thì đều biết. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là đại nhân vật gì?" Tần Dịch nâng lên súng cảnh sát, họng súng thẳng đối với Lâm Thành Phi chán. "Ngươi muốn chống cự sao? Nếu như vậy lời nói, ta có quyền lợi hiện tại liền đem ngươi đánh chết." Tựa như là tại hảo ngôn khuyên bảo, thế nhưng là cái kia dương lên khóe miệng vẫn để lộ ra đáy lòng của hắn cái kia nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. "Chống lệnh bắt, chống lệnh bắt tốt, ngươi dám động thủ lão tử thì dám nổ súng, nhìn xem đến sau cùng ăn thiệt thòi ngã xuống đất là ai." "Chống lệnh bắt, các ngươi có lý do gì bắt ta?" Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn, tức giận chi cực, giống như một cái thụ ủy khuất mà không chỗ giải oan hài tử, lớn tiếng kêu lên: "Cũng bởi vì ta nói vài lời nói thật. Chúng ta vĩ đại công chính hệ thống cảnh sát bên trong tại sao có thể có các ngươi dạng này con sâu làm dầu nồi canh?" Rốt cục nhìn thấy tiểu tử này không thể làm gì lại tiếp cận sụp đổ bộ dáng, cái này khiến Tần Dịch cùng Phương Hạo tâm lý dễ chịu rất nhiều. "Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi thật có bao nhiêu nghiêu bức đâu. Nguyên lai cũng chỉ là một cái sắc lệ bên trong trì trang bức phạm." Tần Dịch có chút đắc ý vong hình, âm u nói ra: "Chửi chúng ta hai câu ngược lại là không có gì. Quan trọng ngay tại ở, tiểu tử ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Cho nên, mặc kệ ngươi có muốn hay không, hôm nay đều phải theo chúng ta đi một chuyến." "Tần Dịch!" Phương Hạo giận quát một tiếng: "Tiểu tử này là không phải não tử quất điên, trước mặt mọi người nói chuyện này để làm gì? Tần Dịch cũng ý thức được chính mình nói không nên nói. Hơi hơi ngượng ngùng, lập tức lại đem lửa giận cùng ủy khuất phát tiết đến Lâm Thành Phi trên thân. Bớt nói nhảm, theo chúng ta đi. Kỳ quái là, đến bây giờ, Lâm Thành Phi ngược lại tỉnh táo lại. Hắn không lại nổi trận lôi đình, không lại xấu hổ giận dữ đan sen, không lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn rất tiếc nuối nhìn lấy Tần Dịch cùng Phương Hạo. Ta không thể đi với các ngươi. Chúng ta không oán không cừu. Ta không muốn hại các ngươi. Cũng không nhìn tới mọi người chung quanh cái kia hoặc kinh ngạc hoặc đùa cợt ánh mắt. Lâm Thành Phi phối hợp theo trong túi quần áo móc điện thoại di động. Loay hoay vài cái. Sau đó, vốn là còn chút ồn ào gian phòng bên trong. Lập tức liền an tĩnh lại. Chỉ có Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay điện thoại di động còn tại truyền ra một chút tiếng vang. Chuẩn xác điểm nói, đó là một đoạn lại một đoạn đối thoại. Tiên sinh, có người lên án ngươi ý đồ đả thương người, nhiễu loạn bình dân trị an. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Trước hết nhất truyền tới là Tần Dịch thanh âm. Ngươi nói cái gì? Đây là Lâm Thành Phi cái kia cực tiếng kinh ngạc âm. Có lẽ nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhưng là, ta cái này hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Từng câu, từ khi Tần Dịch tìm tới Lâm Thành Phi về sau, mỗi một câu đều vô cùng rõ ràng theo Lâm Thành Phi điện thoại di động truyền tới. Mãi cho đến Tần Dịch nói ra câu kia không nên nói ra lời nói sau. Tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sắc mặt cực kỳ khó nhìn trừng mắt nhìn Lâm Thành Phi. Riêng là Phương Hạo cùng Tần Dịch, hận không thể coi hắn là thụ đánh chết. Cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Hắn cũng dám thu âm. Hắn sao có thể làm ra loại này vô liêm sỉ sự tình. Tất cả mọi người là chàng diện người. Người không phải mới vừa biểu hiện rất kiên cường, rất nhiệt huyết, rất có tinh thần chính nghĩa sao? Ngươi hèn như vậy, sẽ để cho mọi người chế nhạo có được hay không? Cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ mắt. Cả đoạn thu âm phát ra hoàn tất. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí, như là bưng lấy một cái thiên hạ chi bảo một dạng. Đưa di động một lần nữa thả về túi áo. Lúc này mới dương dương đắc ý, giống như đánh thắng trận như con vịt. Cười tủm tỉm nói ra. Thế nào, hai vị, các ngươi khẳng định muốn đem ta mang đi. Ta ngược lại không có khác ý tứ. Cũng không biết ta đem đoạn này thu âm giao cho viện kiểm sát. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Sau đó hắn lại đối Quách Hồng Phi hô. Còn có vị kia, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tính toán, cái này không trọng yếu. Ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý để thứ này lưu truyền ra đi thôi. Quách Hồng Phi cười lạnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vừa mới phát ra thu âm thời điểm, lòng hắn đều muốn nhắc đến cổ họng, rất sợ trong này có cái gì có quan hệ chính mình đồ vật. Hắn khẩn trương lại tâm thần bất định sau khi nghe xong. Cái này mới một lần nữa đem tâm thả lại đến trong bụng. Còn tốt, thứ này bên trong không có liên quan tới hắn bất kỳ vật gì. Cái này uy hiếp không được hắn, tự nhiên cũng liền ảnh hưởng không cái kia sắp điều động công tác phụ thân. A, Lâm Thành Phi bao hàm xin lỗi nói, không có ý tứ, quên nói cho ngươi, vừa mới hai vị này chó săn đại nhân vào cửa thời điểm. Ta mặc dù không có thu âm, nhưng là, ta giống như ghi hình, bọn họ cái thứ nhất là đánh với ngươi bắt chuyện. Nếu như đoạn video này phát đến trên Internet, hoặc là bảo cho truyền thông lời nói, ngươi nói, bọn họ có thể hay không coi là, vị này chó săn đại nhân, hắn chỉ một ngón tay Tần Dịch, vẫn là áy náy nồng đậm bộ dáng, có thể hay không cho là, vị này chó săn đại nhân trong miệng nói, ta không nên đắc tội với người, cũng là ngươi, vừa nói như vậy xong. Vừa mới yên lòng Quách Hồng Phi sắc mặt đại biến, lập tức biến bối rối lên. Ngươi, cái gì gọi là chuyện hay?